Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Tần Lĩnh thi quái. Tiếp xuống, Trần Tương Chí bắt đầu cùng chúng ta nói về cả cái chuyện đã xảy ra. Cũng chính là tại một tuần lễ trước đó, có một thiếu niên cầm một cái hộp gỗ nhỏ tại rừng trúc phụ cận đi dạo. Kết quả xông nhầm vào bát quái trận, lượn quanh nửa ngày chưa hề đi ra. Kết quả kia tiểu tử phát hung ác, muốn đem cái này rừng trúc đốt. May mắn Trần Nhị Thúc phát hiện kịp thời, ngăn trở thiếu niên kia. Hỏi một chút mới biết được là đến tìm vợ chồng bọn họ hai người luyện chế pháp khí. Thế là, Trần Nhị Thúc liền đem thiếu niên kia mang vào trong nhà. Thiếu niên kia vừa thấy được luyện khí hiệp lữ, liền lấy ra 200 vạn tiền mặt. Nói muốn luyện chế đồng dạng pháp khí, có thể ra tay như vậy xa xỉ, kia tuyệt đối không là bình thường nhân vật, vợ chồng bọn họ hai người tự nhiên không dám thất lễ. Liền hỏi thiếu niên kia đến tột cùng là luyện chế cái gì pháp khí. Kết quả, thiếu niên kia mở ra hộp, vợ chồng hai người một chút liền nhận ra trong cái hộp kia sắp xếp đồ vật là một khối vu sơn huyết. Mộc. Âm mà dị thường, bực này vu sơn huyết mộc cho dù là luyện chế thành. Kia cũng giống như vậy, tà binh, sát khí quá nặng, nếu là tu vi không đủ người, căn bản áp chế không nổi pháp khí này, ngược lại sẽ bị phản phệ. Càng thêm đáng sợ chính là, cái này vu sơn huyết mộc luyện chế thành về sau, không riêng giết tính mạng người cũng nuốt nhân hồn phách. Thậm chí cũng hút người sống huyết dịch, là nhất là hung tính một loại pháp khí. Cho dù là như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là luyện chế pháp khí này quá trình quá mức tàn nhẫn. Phải dùng 7 đôi 7 tuổi trở xuống đồng nam đồng nữ làm ngòi nổ. Một lúc bắt đầu liền muốn dung luyện tiến 7 đôi đồng nam nữ hồn phách cùng huyết dịch, mới có thể trở thành một thanh chân chính ẩm huyết vệ hồn kiếm. Cho nên, đương vợ chồng bọn họ vừa nhìn thấy cái này vu sơn huyết mộc về sau, liền quả quyết cự tuyệt người tuổi trẻ kia cho hắn đúc kiếm sự tình. Người tuổi trẻ kia không buông tha, vẫn luôn nhấc lên giá, cuối cùng đều liền giá cả đề cao đến 500 vạn. Vợ chồng bọn họ hai người cũng không có đáp ứng chuyện này. Dù sao, muốn luyện chế một thanh ẩm huyết phệ hồn kiếm làm trái thiên đạo, còn muốn hại chết nhiều như vậy hài tử vô tội, đây là bọn hắn luyện khí sư tuyệt đối sẽ không tiến vào sự tình. Tổ sư gia cũng lưu lại di huấn, tuyệt đối không thể luyện chế loại này hung binh. Vô luận người tuổi trẻ kia cho bao nhiêu tiền, đưa ra điều kiện gì, hai vợ chồng đều quả quyết cự tuyệt việc này, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Người tuổi trẻ kia giận dữ, rơi vào đường cùng, quẳng xuống một câu ngoan thoại, nói không cho hắn đúc kiếm, nhất định sẽ làm cho vợ chồng bọn họ hối hận. Vợ chồng bọn họ hai người hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ nhỏ liền đi theo sư phụ bên người học nghệ, hạng người gì chưa từng gặp qua, mặc kệ là Long Hồ Sơn trưởng môn, vẫn là Ngũ Đài Sơn trụ trì, kia đều phải muốn cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Tự nhiên không có đem kia người tuổi trẻ để ở trong lòng. Nào biết được người tuổi trẻ kia cũng không có đang hù dọa bọn hắn, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là chân chân chính chính bắt lấy mạch máu của bọn họ. Không biết bọn hắn từ nơi nào đạt được tin tức, biết con của bọn hắn ngay tại thành Lạc Dương lên tiểu học sự tình. Tại một ngày trong đêm, đem bọn hắn con độc nhất Nhạc Nhạc đoạt đi. Sau đó vào lúc ban đêm, cây kia vu sơn huyết mộc liền xuất hiện ở bọn hắn Trần ra cửa. Ngoại trừ kia vu sơn huyết mộc bên ngoài, còn có một tờ giấy, hạn bọn hắn trong vòng 5 ngày, muốn đem kia vu sơn huyết mộc luyện chế thành một thanh ẩm huyết phệ hồn kiếm. Nếu như luyện không thành kiếm, liền đợi đến cho con của hắn nhặt xác. Kỳ thật, cái này uy hiếp cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tờ giấy này lạc khoản, phía dưới cùng nhất viết vài cái chữ to, gọi là Tần Lĩnh thi quái. cái này Tần Lĩnh thi quái liền ẩn cư tại cái này Tần Lĩnh 800 dặm dư mạch bên trong. Là thành danh giang hồ mấy chục năm nhân vật hung ác. Người người vì đó biến sắc. Hắn sở dĩ gọi là Tần Lĩnh thi quái. Không riêng gì bởi vì hắn ở tại nơi này Tần Lĩnh dư mạch 800 dặm bên trong. Càng là bởi vì hắn là một cái đối thi thể có cuồng nhiệt yêu thích luyến thi đam mê ra hỏa. Tính tình cổ quái mà ngang ngược, một lời không hợp liền giết người, mà lại tu vi kỳ cao. Không có ai biết hắn ở cụ thể địa phương, cuộc sống của hắn chủ yếu chính là dựa vào luyện chế thi thể mà sống. Hiểu được tu luyện như thế nào thi đan, luyện chế xong thi đan về sau liền giá cao bán cho một chút bàng môn tà đạo hạng người. Trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng, hung danh hiển hách. Vợ chồng bọn họ hai người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn sẽ trêu chọc đến Tần Lĩnh thi quái cái này đại ma đầu. Nếu là hắn bắt đi con của mình, dạng này người hắn nhưng là chuyện gì đều có thể làm được. Bởi vì giống Tần Lĩnh thi quái dạng này ra hỏa, không môn không phái, tự thành lập thế lực, căn bản không hiểu được cái gì là giang hồ quy củ. Làm sự tình xưa nay không dựa theo lẽ thường ra bài. Vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Hai vợ chồng là triệt để dọa sợ. Vì không để con của mình nhạc nhạc mất mạng, hai người đành phải khuất phục xuống tới. Đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, tại trong vòng 5 ngày giúp bọn hắn luyện chế thành ẩm huyết phệ hồn kiếm. Kết quả là liền xuất hiện tình huống ở phía sau. Hai vợ chồng liên thủ, khắp nơi tìm kiếm điều kiện phù hợp đồng nam đồng nữ. Ngoại trừ tại phụ cận thôn xóm tìm kiếm bên ngoài, càng là đến Lạc Dương lão quân dưới núi Tây. Bởi vì chỗ kia là du lịch thắng địa. Vừa đến mùa này, rất nhiều gia trưởng đều mang hài tử ra du lịch, cũng rất dễ dàng đắc thủ. Cho tới hôm nay ban đêm, bọn hắn mới đưa 7 đôi đồng nam đồng nữ toàn bộ góp đủ. Hơn nữa còn dự định buổi tối hôm nay trong đêm khởi công. Đem ẩm huyết phệ hồn kiếm luyện thành. Ngày mai đến bọn hắn nói xong địa điểm. Đem đúc tốt kiếm cho bọn hắn đưa qua. Cái này ẩm huyết phệ hồn kiếm muốn luyện chế thành kỳ thật cũng không khó. Khó khăn nhất chính là tìm kia 7 đôi đồng nam đồng nữ. Lại sau đó chính là kia vu sơn huyết mộc. Chỉ cần hai thứ đồ này góp đủ. Chỉ cần thời gian một ngày, ẩm huyết phệ hồn kiếm liền có thể luyện chế mà thành. Căn bản không giống như là cái khác pháp khí phiền toái như vậy. Ngắn thì nửa tháng, nhiều thì mấy tháng, dù sao đây là một loại hung binh, tựa như đúng đúng tà môn thuật pháp. Vào tay cực nhanh, uy lực cũng lớn, nhưng là tệ nạn là nội tình không tốn sức, dễ dàng phản phệ. Tà thuật hoặc là hung binh trên cơ bản đều sẽ có loại này tệ nạn. Nhất là ẩm huyết phệ hồn kiếm một khi luyện thành, chắc chắn là giết người vô số hung ác pháp khí, làm trái thiên đạo nhân luân. Nếu không phải hôm nay ta cùng Tiết Tiểu Thất ra mặt ngăn cản, chỉ sợ lúc này kia 7 đôi đồng nam đồng nữ đã gặp bất trắc, bị dung luyện tiến kia đúc kiếm trong lò, hóa thành một đoàn huyết thủy. Kia vu sơn huyết mộc cũng kém không nhiều cũng nên đúc xong rồi. Bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư. Xem ra ta cùng Tiết Tiểu Thất lần này thật đúng là đến đúng. Lại ngăn trở một trận nhân gian thảm kịch. Hiện tại kia ẩm huyết phệ hồn kiếm là luyện không thành. Mấu chốt là như thế nào doanh cứu con của bọn hắn nhạc nhạc. Kia Tần Lĩnh thi quái cũng không phải cái dễ nói chuyện người. Nếu như hắn biết không luyện chế thành ẩm huyết phệ hồn kiếm, nhà bọn hắn nhạc nhạc khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn, liền vợ chồng bọn họ hai người cũng sẽ chết oan chết uổng. Bất quá cái này Tần Lĩnh thi quái tên tuổi ta lại là lần đầu tiên nghe qua, nghe tựa như là rất lợi hại dáng vẻ. Ta coi là Tiết Tiểu Thất cũng không biết người này, nào biết được Tiết Tiểu Thất chẳng những nhận biết, hơn nữa còn hắn nhị gia gia Tiết Càn Khôn còn tới từng có gặp nhau. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.